Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 189, 189, anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh càng dựa sát vào tường, cả người cô cứng ngắc, ánh mắt ngượng ngùng nhìn anh, sau đó cô nghiêng đầu sang bên cạnh. Những ngón tay ấm áp của Bạc Hàn Xuyên lướt trên khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại ở cằm cô. Anh nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, rồi từ từ nâng lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình. Thẩm Ngân Tinh chỉ có thể nhìn anh, hơi hé miệng. Bạc Hàn Xuyên nhìn chăm chú vào ánh mắt cô, giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Thẩm Ngân Tinh. Có biết anh muốn làm gì không? Thẩm Ngân Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười. Biết đại khái thôi, Bạc Hàn Xuyên xoa nhẹ cằm cô, nói một chút xem, anh muốn làm gì? Hôn em, anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp êm tai. Được, Thẩm Ngân Tinh lập tức phản ứng lại mình đã bị anh lừa, cô vội vàng nói. Ý em là anh muốn, cô nóng lòng muốn giải thích nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị anh bịt miệng lại. Môi anh vừa lạnh vừa mềm mại, người cô khẽ run lên, hai tay áp chặt lên tường, thân thể hơi co lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, đảo qua đảo lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi xinh đẹp của cô. Hơi thở dễ chịu, mắt lạnh, Thẩm Ngân Tinh thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng dần dần thả lỏng. Cập nhật chuyện nhanh tải. TG Am Chu UN, VI, đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, đầu lưỡi anh cũng dùng sức không ngừng cạy mở hàm răng của cô, chậm rãi xoay tròn trong miệng cuốn lấy lưỡi của cô. Triền miên không dứt, chiếm đất công thành, kỹ năng vô cùng cao siêu. Thẩm Ngân Tinh bắt đầu thấy cả người nóng dần lên, ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt của Bạc Hàn Xuyên, đầu lưỡi rụt rè dần dần cố gắng đáp lại anh. Nụ hôn lại tăng thêm sức lực, nhất là khi người con gái trong vòng tay mình bắt đầu ngượng ngùng đáp lại anh. Ảnh hưởng của cô gái này đối với Bạc Hàn Xuyên đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào anh cũng muốn lại gần cô, ôm cô, hôn cô. Cho dù cô chỉ ở bên cạnh anh, chỉ xuất hiện trong tầm mắt của anh là được rồi. Phụ nữ có thể gây nghiện, so với rượu còn nguy hiểm hơn. Phụ nữ yếu đuối, phiền toái, là điểm yếu của đàn ông. Không được nghiện, không được mê đắm, càng không được lún sâu. Những lời này là ai đã nói với anh? Không nhớ nữa, cũng không muốn nhớ. Chỉ cần anh muốn thì anh sẽ giành lấy. Chỉ cần anh muốn thì anh sẽ có được. Điểm yếu thì điểm yếu, không lẽ Bạc Hàn Xuyên anh còn không thể nắm giữ được điểm yếu của mình sao? Nụ hôn của Bạc Hàn Xuyên vô cùng nóng bỏng, mỗi khi cô gần như không thở được anh sẽ thổi khí vào miệng cô, sau đó lại tiếp tục kéo dài nụ hôn này. Đến tận khi thang máy xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Bạc Hàn Xuyên mới chậm rãi buông cô ra. Thẩm Ngân Tinh nắm chặt áo trước ngực anh, vội vàng điều chỉnh hô hấp. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi môi mỏng lúc này đã sưng lên vì bị anh chà đạp, còn dính chút nước bọt. Tim Thẩm Ngân Tinh đập loạn xạ, đầu óc mơ hồ vì thiếu dưỡng khí. Giọng nói trầm thấp mê hoặc của anh vang lên bên tai. Có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Những lời này Thẩm Ngân Tinh có thể nghe rõ. Hai chân cô hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hết sức kiễng chân lên ôm chặt lấy cổ anh. Em cũng nhớ anh, hai tay Bạc Hàn Xuyên vẫn lấy ôm lấy eo cô, anh hơi cúi người xuống để cô có thể ôm dễ dàng hơn. Cách chương.